Hợp đồng hôn nhân 100 ngày. Chương 337 lần đầu tiên của ai? Úc Noãn Tâm không hy vọng thấy nhất là mình trở thành Nam Cung Nghiêu gánh nặng, chỉ làm cho hắn một vị bỏ ra, mình nhưng mà lại như người phế nhân một dạng. Như vậy, nàng sẽ rất áy náy. Nàng thân thiết khiến Nam Cung Nghiêu cảm động, cũng vui vẻ của mình bỏ ra rốt cuộc có thể được đến hồi báo. Trong lòng nàng đã lái chậm chậm mới có hắn, sẽ thay hắn suy tính. Đứa ngốc, ngươi không phải cần như vậy. Gặp lại ngươi là đủ rồi, nửa mệt mỏi cũng đáng giá. Nàng cố ý đùa hắn, cái người này nói gì, đại biểu ta có thể đi. Nam Cung Nghiêu cho là nàng thật muốn đi, vội vươn tay kéo nàng. Chớ đi, theo ta. Nhưng ngươi không phải phải không cần ta phục vụ sao? Ta chỉ muốn nhìn ngươi. Như vậy là đủ rồi. Thật buồn nôn, nàng ngồi vào phía sau hắn, cúi người giúp hắn xoa bóp bả vai. Như thế nào? Sức lực có đủ hay không? Thoải mái hay không? Ừ. Thoải mái, không biết nàng từ đâu học chiêu này, sức lực cùng vị trí cũng nắm giữ được rất tốt. Thoải mái Nam Cung Nghiêu luôn miệng cảm thán, còn xấu xa mang theo chút khoa đại vị đắc ý, rầm rì rên rỉ. Ừ. Thật thoải mái. Tiếng thét này làm Úc Noãn Tâm cảm giác mình từ chuyện chính là đặc biệt nào đó theo như mo phục vụ, không khỏi áp lực rất lớn. Trên trán toát ra mấy viên mồ hôi lạnh. Vội vàng nói, tay, cánh tay nên cũng rất mệt mỏi, ta giúp ngươi chà sát tay đi. Khăn lông cho ta. Trong bồn tắm, Nam Cung Nghiêu ngửa mặt nằm, hai cái cánh tay dài đặt tại trên bồn tắm, thoải mái cùng đại gia dường như, cũng không muốn nhúc nhích. Úc Noãn Tâm chỉ đành phải mình đưa tay đi vớt tắm khăn lông, nhưng khăn lông không có mò được, lại bắt lại một cây nong nóng thô sáp gì đó, nhất thời liền liền đỏ. Một cái khẩn trương được quên muốn buông ra. Nam Cung Nghiêu thấp thở hổn hển một tiếng, ánh mắt đột nhiên trở nên nóng bỏng, mang theo vài phần nhạo báng vị đắc ý nhìn về nàng. Ngươi là muốn tìm cái gì? Cố ý. Nàng lúc này mới cuống quýt lấy lại tinh thần, buông tay ra trong cây gậy. Ta không phải cố ý, đồng thời không nhịn được kháng nghị, ngươi ở đây tắm cũng có thể cứng, có lầm hay không? Không phải tắm cứng, Nam Cung Nghiêu bất đắc dĩ liếc nhìn Thạc Đại Phân Thân, người này mỗi lần vừa nhìn thấy ngươi, cũng sẽ dựng đi lên chào quân lễ, ta cũng vậy không có biện pháp, một bộ không có ở đây hắn trong phạm vi khống chế, hắn không phụ trách dáng vẻ. Úc Noãn Tâm liếc mắt, lại không dám đi vớt khăn lông, ngươi mau tắm đi, ta đi ra ngoài rồi. Đợi chút, Nam Cung Nghiêu bắt được nàng, trên mặt khó được có chút do dự. Chúng ta đã chừng mấy ngày không có cái kia. Úc Noãn Tâm đỏ mặt, biết hắn chỉ là cái gì. Hắn khác thường địa cường, trước mỗi ngày buổi tối cũng phải lớn hơn chiến đến trời sáng. Nhưng từ mang thai đến bây giờ, lần thứ nhất cũng không có đã làm, đối với hắn mà nói tất nhiên rất đau khổ, khẳng định đã sớm nghỉ. Thật ra thì, nàng cũng không phải là không muốn, chỉ là suy tính đến trong bụng đứa bé, không khỏi có chút do dự. Nhưng là ta mang thai, bây giờ là tháng thứ nhất, ta sợ không an toàn. Vừa nghe nàng nói như vậy, cũng biết nàng dao động, Nam Cung Nghiêu vội vàng vì mình tranh thủ quyền lợi. Sẽ không an toàn, ta bảo đảm ta sẽ rất cẩn thận. Còn là chờ đứa bé ổn định một chút rồi hãy nói. Nam Cung Nghiêu. Khổ não cực kỳ, đó không phải là phải đợi 10 tháng. Vậy cũng không có biện pháp a, không khỏi cũng có chút lo lắng, ngươi xin muốn mạnh như vậy, chờ ta 7-8 tháng thời điểm, bụng rất lớn sao? Ngươi có thể hay không khống chế không được, đi tìm những nữ nhân khác. Lời này vừa nói ra, Nam Cung Nghiêu rất là im lặng, ngươi đang nhớ cái gì? Chớ đem ta nói thật tốt giống như động dục ngựa được một dạng được không? Ta có xin muốn, vậy cũng là bởi vì ngươi. Nếu như mà ta đối với mỗi người đàn bà đều như vậy, này đi qua 7 năm, ta sớm đã có vô số nữ nhân, cũng sẽ không vì ngươi thủ thân như ngọc lâu như vậy. Thủ thân như ngọc, cái từ này, do trong miệng hắn nói ra, thật sự rất có hỷ cảm, Úc Noãn Tâm không nhịn được, hì hì, bật cười. Nam Cung Nghiêu cũng chính là nhất thời nhanh miệng, bị nàng, cười nhạo, không nhịn được đỏ mặt, lại dám cười ta, ngươi nói thế nào bồi thường chứ? Ai nói muốn bồi thường? Nghĩ khá lắm, ngươi từ từ tắm đi. Ta đi ra ngoài rồi. Đã hơn 12 giờ, Úc Noãn Tâm ban ngày cũng bôn ba một ngày, vây được không được. Không đợi được Nam Cung Nghiêu ra ngoài, mình lên trước giường nghỉ ngơi, vốn là nghỉ mị hạ mắt, không thể nghĩ đến ngủ thiếp đi. Giữa lúc mơ mơ màng màng, cảm thấy giường bị áp đi xuống, mình bị lật người, một cụ cường tráng nóng bỏng thân thể đè lại. Ngay sau đó, một cái tay linh hoạt chui vào nàng quần ngủ, bắt đầu quạt gió thổi lửa, hồ loạn mạc tác, còn thỉnh thoảng bắn ra chơi nàng nụ hoa. Nàng bị đâm kích, hơi thở không yên, nhưng thật sự vây được mí mắt cũng nâng không nổi rồi, chỉ nhẹ nhàng giãy dụa, lẩm bẩm. Ai? Đừng như vậy. Ngày mai trả hết ban. Mà ta rất muốn, ta bảo đảm, ta sẽ rất nhẹ, sẽ không làm thương tổn đến đứa bé. Hoắc Kéo Dài Đình tiếp tục động tác, nhưng cẩn thận, liền thanh âm cũng rất đè nén. Cúi người đi hôn nàng, dây dưa lưỡi của nàng. Cái hôn này kéo dài thật lâu, nóng hừng hực, Út Noãn Tâm muốn không thanh tỉnh cũng không được, cầu xin nói, đừng. Ta buồn ngủ quá. Hắn khó khăn dừng lại động tác, một tay chống đỡ thân thể, thật như vậy ngủ. Không muốn. Ừ, trong thanh âm cũng tràn đầy nồng đậm mỏi mệt, hơi một tia cầu xin. Chớ nha, có được hay không? Nam Cung Nghiêu không có biện pháp, chỉ đành phải thất bại nằm chết dí vừa. Bởi vì muốn hô ô đốt người, trong cơ thể nóng rang không chịu nổi, cảm thấy rất nhiệt rất nóng, đầu óc cũng cùng bị lửa đốt dường như, rất không thoải mái. Nhắm mắt lại, cố gắng nghĩ công sự, hoặc một chút râu ria chuyện tình, cố gắng đè xuống dục niệm. Nhưng hắn phát hiện, không làm được. Bất đắc dĩ liếc nhìn nửa người dưới, đúng là cao cao thẳng đứng thẳng. Hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, không đạt mục đích không bỏ qua. Hơn nữa có càng ngày càng nghiêm trọng khuynh hướng, xem ra không làm, tối nay là hoàn toàn ngủ không được, định hạ quyết tâm, lần nữa áp đi lên.